Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 988. Boss cái chết, bọn họ không phải là bởi vì đánh lén Bít bị tóm sao? Hoặc là liền thả, hoặc là nhường Bít đi giải quyết. Amuro Turu như thế nhắc lên nghĩ, tuy rằng không phải toàn bộ người đều là nghĩ như thế, nhưng cũng đánh trúng rồi không ít người tâm tư. Có lẽ ở trước đây bọn họ không biết Bít là ai. Nhưng ở sau chuyện này, Bít tên gọi tổ chức không người không biết không người không biết. Đó là một cái giết chết Zoom còn một chút việc đều không có ngoan nhân đại lão. Đúng đấy, ai làm ra đến liền nên ai giải quyết. Chấm ngoặc kép, một người lên tiếng phụ họa. Chính là, chấm ngoặc kép, Amuro Turu chống đầu. Nhìn bọn họ ngươi một lời ta một lời. Khóe môi câu ra một vệt xem kịch vui giống như ý cười. Đang xác định nơi này chính là Kinh Đông chủ lực danh hiệu thành viên sau khi. Hắn liền lặng yên không một tiếng động thông báo mặt trên. Bọn họ ở đây bất kể như thế nào tranh luận đều là không có tác dụng. Cảnh sát cùng quân đội nhân viên đã lặng yên không một tiếng động vây quanh tòa này trải qua ngụy trang cỡ nhỏ căn cứ. Đồng thời che đậy nơi này tín hiệu. Bọn họ sẽ không thu đến bất kỳ biển báo hoặc là thông báo. Hắn đã nhớ kỹ tất cả mọi người mặt. Mặc dù có người có thể từ trong vòng vây thoát đi, cũng sẽ lập tức bị truy nã. Tuy rằng có thể chạy ra vòng vây độ khả thi nhỏ vô cùng là được rồi. Nghe bọn họ nói chuyện, Jin nắm bắt mi tâm, chỉ cảm thấy ồn ào cực kỳ. Không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác không thoải mái, như là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay như thế. Đây là hắn mấy lần từ sinh tử bên trong rèn luyện ra giác quan thứ 6. Phi thường chuẩn, hắn quyết định thật nhanh đứng dậy. Lạnh lùng nói, ta không có tâm tình nghe các ngươi tranh luận. Nếu không có kết quả, vậy hãy để cho boss quyết định đi. Đến thời điểm liền không thể theo chính các ngươi. Đi, vodka. Vodka đã sớm ở Jin lúc đứng dậy liền đứng lên đến. Nghe vậy lực ngựa đuổi kịp, thấy Jin chuẩn bị đi rồi. Amuro Turu cũng không có ý định đợi thêm. Ấn xuống trong túi tiền nút bấm, nhường người bên ngoài ngựa lập tức tiến hành đột kích. Người bên ngoài ngựa thu được mệnh lệnh lập tức hành động lên. Võ trang đầy đủ quân cảnh trực tiếp đạp cửa mà vào. Jin nguyên bản là dự định đi cửa chính, nhưng này cỗ cảm giác không thoải mái càng ngày càng mạnh. Hắn không do dự. Bước chân một rẽ, đi hướng về lối đi bí mật. Chính vào lúc này, cửa lớn bị một cước đá văng. Súng ống đầy đủ nối đuôi nhau mà vào. Hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích. Đi mau, Jin nghe được âm thanh. Thế nhưng không quay đầu lại. Cấp tốc mở ra mật đạo cửa đi vào trong đó. Bị hiện ra kim loại ánh sáng súng trường chỉ vào. Đặc biệt là nắm thương người còn đều là súng ống đầy đủ binh sĩ. Rất ít người có thể ở khung cảnh này trước còn có thể sinh ra lòng kháng cự. Mặc dù có người muốn phản kháng, nhưng ở tuyệt đối hỏa lực trấn áp lại, cũng chỉ có bị nghiền ép kết cục. Vơ mớt hai tay ôm đầu, thật sâu nhìn Amuro Turu một chút. Cái này vây quanh thực sự là đến quá mức đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nếu như chỉ có cảnh sát, bọn họ còn có thể thử phá vòng vây một hồi. Nhưng thậm chí ngay cả quân đội người đều phát động rồi. Vì bắt được bọn họ những người này, cũng thật là bỏ ra vốn lớn. Loại này bắt lấy hành động Amuro Turu tự nhiên nhường khoa kiểm soát người đến. Như vậy sẽ chỉ làm bọn họ chạy mất. Nếu đã quyết định bắt lấy, phải không tiếc bất cứ giá nào. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bảo đảm không có cá lọt lưới. Một đám người đem người ở chỗ này khống chế lại. Không cần mệnh lệnh, một đội khác súng ống đầy đủ người trong lúc đó đuổi theo Jin cùng Vodka. Quân đội người ra tay, tự nhiên là cũng không nhất định muốn bắt sống. Lối đi hẹp trúng đạn chiến, bất lợi chỉ có thể nói chạy trốn phía kia. Một số thời khác, chỉ cần không thèm để ý kẻ địch sinh mệnh, như vậy sự tình sẽ trở nên đơn giản. Mặc kệ Jin thật lợi hại, có hay không có 3 đầu 6 tay. Hắn bất luận làm sao cũng không thể từ mưa bom bão đạn bên trong chạy trốn. Sự thực cũng xác thực như vậy. Jin tuy rằng ăn mặc áo chống đạn, Nhưng rất nhiều nơi áo chống đạn là phòng không tới. Ở tứ chi trúng đạn tình huống, hắn không thể thoát khỏi đây. Hắn cũng không e ngại tử vong. Kẻ sợ chết là không thể từ trong tổ chức sống sót. Chỉ là không nghĩ tới tử vong sẽ đến nhanh như vậy. Hắn mặc dù đối với tổ chức rất tin tưởng, nhưng xem những này súng ống đầy đủ quân võ nhân viên, hắn cũng không phải như vậy xác định tổ chức lợi hại đến đâu. Nhưng khi một cái quốc gia máy móc chân chính động viên lên thời điểm, liền dường như hắn này như thế, chạy không thoát tử vong kết cục. Cái này cũng là tổ chức vẫn ẩn nấp không cùng quốc gia cơ cấu đối kháng chính diện nguyên nhân. Chỉ là những này, chung quy không cần hắn lại bận tâm. Cũng được, lao lực nhiều năm như vậy, chết rồi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Một phát đạn từ nơi cổ động mạch lớn lao qua, Jin nhắm hai mắt lại. Jin chết thật giống như một cái súng báo hiệu, triệt để khai hỏa đối với tổ chức trận tiêu diệt. Từ Jin sau khi chết, Nhật Bản các nơi quân cảnh gần như cùng lúc đó hành động lên. Không có cho tổ chức bất kỳ phản ứng nào thời gian. Như bẻ cành khô cằn quét hết thảy căn cứ, vị kia boss thật giống như biến mất rồi như thế. Không có cho ra bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Tokyo, một căn trong nhà cổ. Một bóng người ngồi trên sau tấm bình phong. Ánh đèn chiếu đến, ở sau tấm bình phong lên bắn ra một cái màu đen bóng dáng. Haozen Kiyoshi đứng ở cửa, cũng không có thử xuyên qua bình phong, đi tìm tòi nghiên cứu sau tấm bình phong người là ai. Đối với ở tổ chức đợi 30 mấy năm hắn tới nói, biết được boss thân phận cũng không phải một chuyện khó. Cần phải muốn làm thành như vậy sao? Sau tấm bình phong truyền đến âm thanh. Thanh âm này có chút tuổi tác. Cùng Haozen Kiyoshi như thế. Đã không còn trẻ nữa. Từ ngươi đối với Zoom những việc làm ngầm đồng ý bắt đầu, tất cả liền đã định trước. Haozen Kiyoshi bình tĩnh nhìn hắn. Xuyên thấu qua bình phong, ngắm nghía cẩn thận đến người kia con mắt. Chính ngươi đây. Ngươi với bọn hắn hợp tác. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Phải biết, người nhưng là ta sắc bén nhất một cây đao a. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia vưu có chút không cam lòng. Nhiều năm như vậy cơ nghiệp, liền như thế một khi liền hóa thành hư không. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước mặt cái này người. Haozen Kiyoshi khẽ cười một tiếng. Tư thái thanh thản, như cùng ở tại cùng bạn cũ trò chuyện. Không đúng, người sắc bén nhất đao là Jin. Mà ngươi sắc bén nhất Thuẫn cũng đã thua với ta. Haozen Kiyoshi ngữ khí nói đùa. Thuẫn cùng đao đều không còn. Ngươi còn có thể thế nào đây? Ban đầu ta liền nên trực tiếp giải quyết ngươi. Sau tấm bình phong người nghiến răng nghiến lợi. Nếu là không có cái này người đâm lưng, cảnh sát lại làm sao có khả năng đem hết thảy thành viên cùng căn cứ một lưới bắt hết. Cho tới hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Không. Người rất sớm liền nghĩ giải quyết ta. Haozen Kiyoshi nhẹ nhàng lắc đầu. Càng là thời điểm như thế này, ngữ khí của hắn càng là ôn hòa. Ta biết thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là sợ ta cá chết lưới rách thôi. Tại sao hắn đối với tổ chức có ngăn cách, biết rất nhiều mệnh lệnh, nhưng còn an ổn sống đến bây giờ đây? Bởi vì hắn a, từ rất sớm trước liền cùng cái này người đối lập một lần. Nhưng hắn đối với hắn sợ ném chuột vỡ đồ a. Tạm biệt, kết thúc, nên nói đều nói xong. Haozen Kiyoshi giơ súng lên, viên đạn từ nòng súng bắn ra. Nhất thời, bình phong lên tung tóe đầy máu đỏ tươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.